Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Trong Mưa Hái Hoa. Lâm Tiểu Thư, người ngủ không có, đêm đã có chút sâu. Lâm Hồng Vũ ý định tại thêu một hồi liền trên giường ngủ. Đột nhiên theo cửa ra vào truyền đến Vương Luân thanh âm, làm cho nàng có chút kinh ngạc. Muộn như vậy Vương Đại Ca tìm nàng có chuyện gì? Vương Đại Ca chờ một chút, ta đây liền cho ngươi mở cửa. Có chuyện gì? Lâm Hồng Vũ thả ra trong tay thêu thùa trước đi mở cửa. Lâm Hồng Vũ mở cửa phòng, đập vào mi mắt chính là một mảnh xanh đậm. Chỉ thấy toàn thân ẩm ướt ngượng ngùng Vương Luân, hai tay bưng lấy một bó to linh vụ hoa đứng ở cửa ra vào. Màu xanh da trời linh vụ hoa dính đầy mưa, lộ ra thập phần kiều diễm. Điều này làm cho Lâm Hồng Vũ thoáng cái ngây ngẩn cả người. Tâm bính bính nhảy loạn. Lâm Tiểu Thư, tặng cho ngươi. Vương Luân run rẩy nói, duỗi ra hai tay đem bưng lấy đại bó linh vụ hoa đưa đến Lâm Hồng Vũ trước mặt. Vương Đại Ca, ngươi. Lâm Hồng Vũ đầu óc trống rỗng, dùng hai tay nâng qua hoa tươi. Cạnh cửa bên ngoài chật vật Vương Luân nhất thời không biết nói cái gì đó. Vương Luân lúc này lộ ra thập phần chật vật, không có ngày xưa lãnh tuấn thần thái, lộ ra có chút mỏi mệt. Một nhóm tóc dán tại trên mặt, hướng phía dưới nhỏ giọt giọt nước. Một thân màu đen trang phục, dính đầy bùn đất, bị mưa ướt nhẹp chăm chú mà dán tại trên thân thể, và lại mở không ít lỗ hổng, không biết bị cái gì hoa nát rồi. Một kiện tinh xảo màu đen phi điều trang phục coi như là hỏng rồi. Hy vọng ngươi ưa thích. Vương Luân sắc mặt tái nhợt nói. Thấy Lâm Hồng Vũ nhận lấy linh vụ hoa, liền quay người chạy vào trong mưa. Vương Đại Ca, chờ đã. Đợi Vương Luân quay người ly khai, Lâm Hồng Vũ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng kêu lên. Nàng muốn mời Vương Luân vào nhà, vì hắn thanh lý một thoáng quần áo, muốn cùng hắn trò chuyện. Thế nhưng là Vương Luân giống như cũng không có nghe được, biến mất tại trong mưa. Lâm Hồng Vũ nhìn xem trên bàn kiều diễm linh vụ hoa, tim đập như hươu chạy. Những thứ này linh vụ hoa không nhiều không ít vừa vặn 99 đóa. Nhìn xem những thứ này hoa mỹ linh vụ hoa, Lâm Hồng Vũ hai gò má ửng hồng, lộ ra thẹn thùng không thôi. Không biết trong đầu chính đang suy nghĩ cái gì. Tại Lâm Hồng Vũ tưởng tượng trong, Vương Luân cả ngày treo lấy cái lãnh khốc mặt, làm cho người có chút khó mà thân cận cảm giác. Nhưng đối với chính mình thập phần chiếu cố, tựa như một cái đại ca ca. Nhớ kỹ có một lần tại Viêm Nam Thành, có một đăng đồ lãng tử đối với chính mình nói đùa vài câu. Vương Luân nổi giận đùng đùng trên đất ra sức đánh hắn một trận. Khi đó Lâm Hồng Vũ đã cảm thấy Vương Luân có chút quá, có phải hay không có bạo lực khuynh hướng. Hiện tại xem ra hắn là ưa thích bản thân, mới như vậy tức giận. Vương Luân chạy trở về gian phòng của mình, cởi ướt đẫm y phục, thay đổi có chút xưa cũ áo trong, bò lên giường. Hắn không biết tại sao mình xúc động như vậy. Nghe xong linh vụ hoa truyền thuyết về sau, nghe nữa đến Lâm Hồng Vũ nói muốn linh vụ hoa, hắn liền một người đội mưa lên núi, thi triển khinh công tại núi rừng vách đá trong xuyên thẳng qua, tìm kiếm màu xanh da trời linh vụ hoa. Tại trong mưa to bôn ba đã hơn nửa ngày, thẳng đến bầu trời tối đen mới gom đủ 99 đóa linh vụ hoa. Kéo lấy tình trạng kiệt sức thân thể, khua lên dũng khí đi vào Lâm Hồng Vũ trước cửa. Khi thấy Lâm Hồng Vũ tiếp nhận linh vụ hoa một khắc này, Vương Luân nâng cổ họng tâm rốt cuộc buông xuống. Hắn sợ Lâm Hồng Vũ cảm thấy hắn càn rỡ thô lỗ, cự tuyệt tâm ý của mình. Hắn không biết Lâm Hồng Vũ trong lòng làm cảm tưởng gì, vội vàng quay người chạy ra. Tâm hắn nhảy thật nhanh hỗn loạn lên đây, không biết như thế nào đối mặt Lâm Hồng Vũ, lại sợ bị người khác chứng kiến, truyền đi có tổn hại Lâm Hồng Vũ thanh danh. Vương Luân chuyến trên giường, trằn trọc khó chìm vào giấc ngủ. Vương Luân tự biết cùng Lâm Hồng Vũ là không thể nào đi đến cùng một chỗ. Lấy hắn đối với Lâm huyện lệnh rất hiểu rõ, hắn nhất định không sẽ đồng ý. Lâm huyện lệnh làm người vì lợi, là một cái như vậy nữ nhi bảo bối, Lâm gia lại là danh môn đại gia tộc. Lâm huyện lệnh là một phương quan phụ mẫu tay khống quyền hành. Cha vợ lại là tam phẩm thượng thư. Vì vậy ánh mắt rất cao. Đối với đề thân người gia cảnh thập phần để trong lòng. Tại Lâm Tử Hà xem ra, nữ nhi của mình Hồng Vũ sinh chim sa cá lạn. Nhà mình cảnh lại có quyền thế. Không nói gả cho hoàng thân quốc thích, cũng muốn gả vào danh môn quý tộc. Gia cảnh nếu như không phải là hiển hách một phương, căn bản không làm cân nhắc. Hắn quan chức cũng có thể mượn nhờ thân gia thế lực. Hướng lên lên cao một lên cao. Vương Luân sống ở Điền Bình huyện thành Vương gia. Gia cảnh nghèo khó. Phụ thân nhiều năm bên ngoài đi đi lại lại. Võ công bình thường. Là một vị giang hồ nhân sĩ. Rất ít quản gia trong sự vật. Mẫu thân Trương Nguyệt Bình khổ khổ trèo trống lấy cái nhà này. Đem Vương Luân nuôi lớn. Có một ngày, trong nhà lại tới một người trung niên đao khách, cũng là Vương Luân ân sư, đã mang đến một cái tin dữ. Vương Luân phụ thân tại một lần cùng người trong lúc đánh nhau, thân chúng vài đao chết thảm. Trung niên đao khách tên là Tưởng Tiên, tự xưng là Vương Luân phụ thân hảo hữu. Hắn đưa đến tin tức sau cũng không có ly khai, mà là lưu tại Điền Bình huyện, chiếu cố Vương Luân mẫu tử. Thu Vương Luân làm đồ đệ, giao hắn luyện tập võ nghệ. Vương Luân tại võ nghệ phương diện thiên tư cực cao, rất nhanh liền trò giỏi hơn thầy, trở thành một danh hảo thủ. Tưởng Tiên trong giang hồ ngoại hiệu Lạc Diệp Đao, một bộ Lạc Diệp Cuồng Phong Đao, chiêu thức cương mãnh, nhanh như cuồng phong, là cao thủ nhất lưu. Chỉ là đang cùng người trong lúc đánh nhau bản thân bị trọng thương, võ công lui bước, biến thành tam lưu đao khách. Cái này chính là hắn vì sao cùng Vương Luân phụ thân, vị này võ công bình thường người giang hồ thành làm hảo hữu. Cũng chính là bởi vì thương thế nghiêm trọng, mới tại Điền Bình huyện đặt chân, rời khỏi giang hồ. Tại Vương Luân thành niên lúc, Tưởng Tiên thương thế phát tác đã chết tại trong nhà. Tại Vương Luân xem ra ân sư liền giống như phụ thân của mình, đối với chính mình thập phần yêu mến. Mà Vương Luân cha ruột đã chết tại cái nào nhân thủ, ân sư Tưởng Tiên chưa bao giờ nhắc lên, Vương Luân cũng chưa bao giờ hỏi đến, coi như là hôm nay trở thành Điền Bình huyện tổng bộ đầu, bát phẩm chức quan bên người, Vương Luân cũng không có nghĩ qua đuổi theo điều tra, bởi vì tại Vương Luân xem ra như vậy không để ý thê nhi. Một lòng tại giang hồ pha trộn người, đã chết tại giang hồ tranh đấu chính là hắn số mệnh. Vương Luân chưa bao giờ nghĩ báo thù cho hắn. Vương Luân võ học thiên phú cực cao. Hôm nay tuổi còn trẻ chính là cao thủ nhất lưu. Đả thông nhâm đốc nhị mạch về sau, càng là đụng chạm đến tiên thiên cảnh giới cánh cửa. Như đi ngoại giới lưu lạc, thành tựu nhất định so với hiện tại cao hơn. Dựa vào cái này thân võ nghệ, nhập ngũ tòng quân, ít nhất có thể làm cái ngũ phẩm du kỵ tướng quân. Thế nhưng là mẹ của hắn Trương Nguyệt Bình bởi vì vất vả quá độ, bệnh lạ quấn thân, quanh năm nằm trên giường không nổi, cần người chăm sóc. Vương Luân tuy rằng lòng ôm chí lớn, nghĩ vinh dự cánh cửa, trở nên nổi bật, nhưng vì cận thân hầu hạ lão mẫu, liền tại huyện nha mưu cái việc, nuôi sống gia đình, cho tới hôm nay ngồi trên tổng bộ đầu chi chức. Ngày hôm sau, Lâm Hồng Vũ hướng Trương Viên Ngoại chào từ biệt, bảo là muốn quay về trong huyện đi. Trương Nghiễm lần nữa giữ lại, làm cho hắn ở thêm mấy ngày. Nhưng thấy Lâm Hồng Vũ rất kiên trì liền đồng ý, làm cho người đi an bài công việc. Âm Linh Hoa Lưu Ngọc cũng kiến thức qua, lưu lại Linh Vụ Sơn Trang cũng không có việc gì. Bản thân còn thân đảm nhiệm thiên sư trước, sợ Điền Bình huyện xảy ra trạng huống gì, liền nghĩ cùng Lâm Hồng Vũ cùng nhau trở về. Trương Nghiễm tất nhiên là không đồng ý, nhưng giữ không được Lưu Ngọc, cũng đành chịu thỏa hiệp, chỉ có thể làm cho Lưu Ngọc quay về Điền Bình huyện. Lưu Ngọc cưỡi lên ngựa cùng Vương Luân đi ở đằng trước. Lâm Hồng Vũ tại sau lưng trong kiệu ngồi. Lâm Hồng Vũ lên kiệu lúc, một mực cúi đầu, trên tay mang theo một cái lãng hoa, trầm mặc không nói gì. Bên trong đầy màu xanh da trời đóa hoa. Lưu Ngọc nhìn kỹ, tất cả đều là cái kia tươi đẹp Linh Vụ Hoa, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hết chương.